Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2258, chương 2260, tuyệt đối thứ tốt. Năm càng, Tô Trần nhìn ở trong mắt, rất chấn động, hắn cũng có thể thúc đẩy thần hồn, nhưng, xa xa không đạt được trình độ này, quả thực là trố mắt đường lưỡi, đây chính là cực hạn điều khiển thần hồn. Phong Ngâm khinh ngưng tiếng nói, bất kỳ một cái nào hồn tu, đều có tiềm lực làm đến cực hạn điều khiển thần hồn. Một khi làm được, như vậy, ngươi lại thi triển hồn kỹ thời điểm, uy lực chí ít có thể tăng lên mấy lần. Như thế nào mới có thể học được dạng này cực hạn điều khiển, luyện tập, Phong Ngâm khinh liền cho như vậy hai chữ, cần đến triệu lần, chục triệu lần luyện tập. Tô Trần khẽ nhíu mày, chỉ là luyện tập sao? Hắn biết rõ, luyện tập khẳng định có hiệu quả, nhưng, tựa hồ, rất hao tổn thời gian, mà hắn, nghĩ muốn càng nhanh một chút, tựa hồ là nhìn ra Tô Trần đang suy nghĩ gì. Phong Ngâm khinh đột ngột đứng lên, nói, ngươi đi theo ta. Tô Trần có chút không hiểu nhiều, nhưng, rất là cùng sau lưng Phong Ngâm khinh. Rất nhanh, Phong Ngâm khinh ấn xuống một cái bên giường. Trong phòng, xuất hiện một cái mật thất. Không có gì kỳ quái. Tu võ thế giới, thế lực lớn bên trong lầu các trong phòng. Bình thường đều có loại này mật thất. Dùng để tu võ, có thể càng thêm yên tĩnh. Theo Phong Ngâm khinh đi vào mật thất sau. Phong Ngâm khinh trong tay, nhiều hơn một mặt cờ xí. Cờ xí rất quái dị, cờ xí chính là hình tròn, cờ xí phía trên có tầng tầng lớp lớp tựa như là lân phiến đồng dạng phù văn. Nhưng, những cái kia phù văn, tựa hồ tản ra thần hồn hương vị. Mặt khác, cờ xí phía trên, thời thời khắc khắc còn nhộn nhạo kim hắc sắc hỏa diễm. Bất quá, ngọn lửa kia tựa hồ là trong truyền thuyết hồn hỏa, cũng không có cái gì nhiệt độ dập dờn đi ra. Hồn kỳ, Tô Trần thần hồn bên trong, Cửu U hơi kinh ngạc mở miệng. Nha đầu này, ngay cả hồn kỳ đều có. Nàng tại thần hồn phương diện, là tổ tông cấp bậc đó à? Hồn kỳ không nên đều tiêu vong, triệt để diệt tuyệt sao? Ngược lại, Cửu U vui mừng nói. Tô tiểu tử, ngươi có phúc phần, ngươi là tìm được một cái vô cùng vô cùng vô cùng cực kỳ tốt hồn tu lão sư. Không đợi Tô Trần cẩn thận hỏi thăm Cửu U, Phong Ngâm khinh đã động, nàng nâng lên kia thon dài mảnh tay, hồn kỳ trong tay dập dờn, nhanh chóng, quỷ dị dập dờn, tựa hồ tại vẽ một bức hồn vẽ đồng dạng, rất nhanh, nàng ngừng lại. Nhưng, tại trước người nàng một phiến khu vực bên trên, lại xuất hiện một tòa trận pháp, loáng thoáng kim hắc sắc trận pháp. Tô Trần, đây là hồn trận, có thể cấp tốc khôi phục thần hồn của ngươi dã rời. Phong Ngâm khinh giới thiệu nói, ngươi muốn luyện tập cực hạn điều khiển, cần vô số lần luyện tập. Nói như vậy, mỗi một lần cực hạn điều khiển thần hồn, đều sẽ có mệt mỏi. Cần nghỉ ngơi một hồi, mới có thể lại một lần nữa. Nhưng, có cái này hồn trận, có thể phụ trợ người lập tức khôi phục. Như vậy, người một ngày luyện tập hơn chục ngàn lần thậm chí vài vạn lần. Đều có thể, thì ra là thế. Tô Trần trùng điệp gật đầu, ánh mắt có chút sáng lên. Hoàn toàn chính xác, thần hồn cùng thể lực đồng dạng. Người cực hạn nghiền ép thể lực của mình. Tự nhiên cũng sẽ dã rời, thần hồn đồng dạng, mệt mỏi cần khôi phục cùng nghỉ ngơi. Chậm trễ thời gian, có cái này hồn trận, đúng là có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Cái này hồn trận, là đồ tốt, tựa hồ là nhìn ra Tô Trần ý nghĩ. Phong Ngâm khinh cười nói, nam nhân của ta, chờ ngươi liên quan tới thần hồn cơ sở luyện tập không tệ. Đến lúc đó, ta sẽ dạy ngươi thành lập loại này hồn trận, về sau có thể tùy thời thành lập. phụ trợ ngươi tu luyện thần hồn. Cảm ơn, Tô Trần phát ra từ nội tâm cảm kích. Bực này hồn trận, Phong Ngâm Khinh đều nguyện ý dạy. Xem ra, nha đầu này, thật sự là đem mình làm nàng mệnh chung chú định nam nhân. Sau đó, cái này cho ngươi. Tiếp theo, Phong Ngâm Khinh lại đưa cho Tô Trần một cái quyển sách. Đây là thần hồn cơ bản điều khiển. Ngươi dựa theo phía trên này luyện tập cực hạn điều khiển thần hồn. Sẽ càng hệ thống. Tô Trần nhẹ gật đầu. Tiếp nhận quyển sách. Sau một khắc, Tô Trần tiến vào hồn trận. Mà Phong Ngâm Khinh thì là rời khỏi. Sau đó liên tiếp 3 ngày. Tô Trần điên rồi. Chỉ còn lại một cái ý niệm. Luyện tập thần hồn cực hạn điều khiển. Hắn liền giống như là phát hiện mới tu luyện đại môn. Chui vào, liền bị sa vào rồi. Ngay từ đầu, hắn điều khiển thần hồn của mình. Từ đơn giản nhất điều khiển thần hồn trở thành hình lập phương. Hình hộp chữ nhật, viên cầu hình vân vân làm lên. Nhìn lên tới đơn giản, lại không có chút nào đơn giản. Mỗi lần ở giữa đều mệt thần hồn dã rời. Thân mệt thể khốn, hận không thể ngủ một giấc. Cái loại cảm giác này tựa như là dùng nắm đấm đánh con muỗi. Rõ ràng toàn thân hữu lực, lại làm không lên. Ngày thứ nhất thời điểm, Tô Trần thiếu chút nữa đều muốn buông tha cho. Cũng may, có Tịch cùng Cửu U cổ vũ, tăng thêm có hồn trận tùy thời tùy khắc chậm lại dã rời. Hắn cũng liền kiên trì nổi rồi. Ngày kế tiếp, Tô Trần ngược lại là có chút nhập môn, cũng có chút mê muội rồi. Loại này cực hạn điều khiển thần hồn cảm giác, giống như là uống rượu đồng dạng. Bắt đầu uống thời điểm, khổ, cay, thật là uống lâu, còn có chút nghiện. Ngày thứ hai, Tô Trần thành công có thể điều khiển thần hồn của mình trở thành đơn giản hình lập phương. Hình hộp chữ nhật, viên cầu hình, mà ngày thứ ba, Tô Trần có thể đem chính mình thần hồn điều khiển trở thành hình 16 cạnh. Đơn giản gậy gỗ, trường kiếm, cái dùi vân vân. Ngày thứ tư, Tô Trần có thể làm cho thần hồn của mình ngưng tụ áp xúc gấp 3 tả hữu. Ngày thứ năm, Tô Trần có thể làm cho thần hồn của mình áp xúc ngưng tụ trở thành đơn giản châm. Đương nhiên, cái này nhầm vào vẫn tương đối thô. Xa xa không đạt được ngân châm như vậy mảnh. Tô Trần cái này 5 ngày tới điên cuồng tu luyện. Còn có lấy được thành quả. Phong Ngâm Khinh là nhìn ở trong mắt. Nàng một mực không có quấy rầy Tô Trần tu luyện. Có thể chính nàng. Nhưng là chấn động. Tô Trần tại hồn tu bên trên thiên phú. Thật là kinh sợ a. Nàng vốn cho là mình chính là hồn tu bên trên thiên phú người thứ nhất. Nhưng so với Tô Trần, chênh lệch gấp 10 lần, trọn vẹn gấp 10 lần. Nàng lúc ấy, đồng dạng dùng hồn trận, thế nhưng dùng gần 2 tháng, mới có thể miễn cưỡng điều khiển thần hồn của mình trở thành thô giáp nhầm vào. Mà Tô Trần, chỉ dùng 5 ngày, sau đó, ngày thứ 6, ngày thứ 7. Ngày thứ 8, Tô Trần còn tại điên cuồng tu luyện, vẫn như cũ tiến bộ khả quan. Thẳng đến ngày thứ 10, tựa hồ, không sai biệt lắm. Trong hồn trận, Tô Trần nhìn chằm chằm trước mắt hồn châm, hài lòng gật gật đầu. Đây mới là hồn châm a, ẩn chứa trong đó hồn lực, quả là đáng sợ. Trước kia, Tô Trần cũng dùng qua cái gọi là hồn châm tiến hành công kích. Nhưng kia thời điểm, hắn hồn châm, mặc dù nhìn như là nhầm vào hình, có thể trên thực tế, ẩn chứa trong đó hồn lực, rất ít, nếu như là 10 hồn lực tả hữu. Như vậy, hiện tại, hắn ngưng tụ cái này hồn trận, hồn lực tại 1000 tả hữu. Nói một cách khác, rõ ràng hình thể không sai biệt lắm, có thể ẩn chứa lực công kích, khả năng kém 100 lần a. Đi, sau một khắc, Tô Trần tâm thần khẽ động, điều khiển chính mình tất cả thần hồn, thoáng cái đánh ra, toàn bộ hóa thành hồn châm công kích. Trước mắt, trực tiếp xuất hiện 1000 đạo hồn châm, lít nhà lít nhít, cực điểm chướng mắt, lặng yên không một tiếng động, nhưng lại làm kẻ khác thần hồn run rẩy. Đây mới là chân chính hồn châm chi trận a. Một bộ này hồn châm đánh ra, liền xem như đối với trong truyền thuyết hoàng cực cảnh người tu võ đều có uy hiếp a. Tô Trần híp mắt, đáy lòng nghĩ đến, rất kích động, lúc này mới luyện tập 10 ngày, thu hút to lớn, hiện tại, hồn kỹ công kích, tuyệt đối có thể tính là của mình một trong những lá bài tẩy rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.